Chương 1020, không có sợ hãi. Thạch Nguyên Hiên hiện tại hết sức hối hận, một phần vạn tịch thiên dạ khởi sướng điên đến, nắm tất cả mọi người giết sạch. Vậy làm sao bây giờ không nói những này nhân tộc tinh anh, nhưng nói hắn, cũng không muốn chết ra hắn chính là Vân Mục Hoàng Bộ Thái Tử, mà lại không có người cạnh tranh, tương lai đã định trước sẽ trở thành làm Vân Mục Hoàng Bộ Hoàng Đế. Thiên đồ vô lượng, quang minh rực rỡ, hắn có chịu cam tâm chết ở chỗ này. Thạch Nguyên Hiên hận không thể chính mình mọc một đôi ẩn hình cánh, có thể làm cho hắn lập tức chạy ra Yên Nhạc Hoàng Đô. Trong Hoàng Cung, bách tộc liên minh mảnh lớn mảnh nhỏ người quỳ trên mặt đất, khẩn cầu lấy tịch thiên dạ tha thứ. Bọn hắn mặc dù nhiều người, thoạt nhìn thế lớn, nhưng ở tịch thiên dạ một người trước mặt, lại như là nhỏ yếu con mèo, vô lực mà tuyệt vọng. Không có người phản kháng, bởi vì làm tất cả mọi người sợ hãi, căn bản không dám phản kháng liền là chết. Những cái kia không có tham gia bách tộc liên minh, không có tham dự vây công tịch thiên dạ thế lực cùng cá nhân, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không người nào dám nói chuyện, không người nào dám lớn tiếng thở. Theo bọn hắn nghĩ đã đại thế đã thành bách tộc liên minh, thế mà cứ như vậy ầm ầm ngã xuống. Tạm thời hội tụ vào một chỗ liên minh quả nhiên không bền chắc. Giang Hoài Nguyệt nhếch miệng, bách tộc liên minh nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng thoáng kinh nghiệm một điểm ngăn trở liền mềm không đứng dậy được. Nói trắng ra là liền là bên trong lỏng lẻo, lẫn nhau không tín nhiệm, không có thống nhất tín nhiệm cùng tín ngưỡng. Đổi thành đại lục ở bên trên mặt khác cỡ lớn thế lực, dù cho tao ngộ hủy diệt mối nguy, cũng không có khả năng giống những người này như thế không có chút nào cốt khí. Tịch thiên dạ, ngươi thắng. Vân Thượng Yến thật sâu nhìn tịch thiên dạ, theo người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, hắn có thật sâu cảm giác bất lực, trong lòng thăng không nổi bất luận cái gì đấu trí. Chính mình già thật rồi sao? Thế mà ý chí đều bị người đánh sụp. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, nhìn quỳ đầy đất người, trong con mắt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vân Thượng Yến, ngươi muốn chết như thế nào? Hổ Tam Âm cười gần tiến lên, nhìn Vân Thượng Yến to lớn hổ mâu phóng thích ra tinh hồng huyết quang. Vân Thượng Yến chính là nửa bước chí tôn vương, thôn phệ hắn chắc chắn có thể làm cho tu vi đề cao một đoạn dài. Tịch thiên dạ có lẽ đã không quan tâm. Nhưng hắn quan tâm A Nguyên Long Huyền Linh Quy cùng liệt diễm hùng sư vương cũng là trong mắt lập lòe huyết quang, như là nhắm người mà phệ hung thú. Bách tộc trong liên minh cao thủ nhiều như vậy, nhưng chân chính có thể để bọn hắn tiến thêm một bước đồ ăn, lại là tương đương thiếu, dù cho những thánh thiên vương đó đều làm không được. Vân Thượng Yến tu thành chuẩn trí tôn thể, trong máu ẩn chứa trí tôn lực lượng, chính là thế giới này bên trong nhất sức mạnh huyền diệu. Muốn giết ta, bằng các ngươi còn làm không được. Vân Thượng Yến thật sâu nhìn tịch thiên dạ cùng vài đầu chiến thú, đông nhiên cản rỡ phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Thải Lân công chúa nắm nhỏ máu kiếm, từ trong đám người đi ra, những cái kia bách tộc liền mình cao thủ trông thấy nàng, dồn dập lui tránh, như là trông thấy một cái tuyệt thế nữ ma đầu. Vừa mới cường công hoàng cung thời điểm, chết ở đây nữ trong tay cao thủ số đều đếm không hết, chính là một cái chân chính ngon nhân. Thải Lân công chúa đứng tại Vân Thượng Yến trước mặt, trên dưới xem kỹ lấy Vân Thượng Yến, nửa bước chí tôn vương cấp độ cao thủ, nàng chưa từng có giao thủ qua, giờ này khắc này cũng là có chút kích động, muốn nhìn xem cái gọi là nửa bước chí tôn vương mạnh vẫn là nàng mạnh. Bất quá, Vân Thượng Yến hiện tại trạng thái rõ ràng có chút không bình thường, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ nồng đậm trào phúng cùng đắc ý đã binh bại, hắn đắc ý cái gì? Các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người muốn chết. Vân Thượng Yến tiếng cười hơi ngừng. Một đôi như độc xà ánh mắt âm lánh quét qua toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô tất cả mọi người. Hắn nói rõ ràng không chỉ có chẳng qua là tịch thiên dạ, mà là tất cả mọi người, bao quát bách tộc liên minh ở bên trong, toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô tất cả mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Vân Thượng Yến điên rồ y ha lại nói lên này loại đại nghịch bất đạo lời tới. Mà lại hắn dựa vào cái gì giết chết tất cả mọi người, hắn đã bại triệt triệt để bị điên đi. Ta xem Vân Thượng Yến điên thật rồi, cũng thế. Nhất thế anh danh thế mà hủy ở tịch thiên dạ người trẻ tuổi này trong tay, hắn có thể không điên sao? Muốn giết chết tất cả chúng ta ta nhưng không có chiêu hắn chọc hắn, tẩu hỏa nhập ma người quả nhiên đáng sợ. Tất cả mọi người không hiểu thấu đồng thời, cũng là hướng về phía Vân Thượng Yến chỉ trỏ, trong lòng thở dài, nhất đại tông sư xem như xong. Vân Thượng Yến vẫn tại cười đắc ý, không để ý đến mọi người trào phúng. Một lúc sau mới ngừng lại được, hắn thật sâu nhìn tịch thiên dạ. Từng chữ nói ra mà nói, tịch thiên dạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ tại thế giới bên ngoài, có chúng ta chỗ không cách nào tưởng tượng mạnh đại văn minh, nhưng ở một chân linh thổ bên trong, nhưng lại có người nào cũng không thể trêu chọc vua không ai. Nhưng cũng tiếc ngươi đã trêu chọc tới. Ngươi nói chính là Thiên Dạ Thần Điện sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bằng hắn linh hồn tạo nghệ, tự nhiên đã sớm phát giác, sau lưng có một đôi mắt thủy chung đang ngó chừng hắn. Chủ nhân của cặp mắt kia tu luyện hắc ám lực lượng, cùng Thiên Dạ Thần Điện công pháp không có sai biệt. Thiên Dạ Thần Điện có ý tứ gì? Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong, không ít người đều bị Tịch Thiên Dạ lời kinh trụ, bọn hắn nhân loại ở giữa chiến đấu, cùng cái kia tà ác tổ chức đáng sợ có quan hệ gì? Mặc dù Trụ Sơn Hoàng Bộ nói Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, nhưng người nào tâm lý đều rõ ràng, đây chẳng qua là ác ý vu oan mà thôi. Từ xưa đến nay kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, lịch sử cũng là người thắng viết. Ngươi thắng, ngươi nói cái gì đều có thể. Cho nên tương tự vu oan vẫn luôn tồn tại. Nhưng thật nói Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, cái kia đoán chừng người nào cũng không tin. Bởi vì Yên Nhạc Hoàng Bộ thật cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, bằng vào Trụ Sơn Hoàng Bộ cũng muốn phá mà đi Yên Nhạc Hoàng Bộ, đó không phải là chê cười sao? Chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ chưa từng có cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, chân chính cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết người, chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ. Thánh Điện Đỉnh, Tô Hàm Hương theo Tô Lăng Hạo bên cạnh đi ra, trước mặt người trong thiên hạ chậm rãi nói ra chân tướng. Cái gì chân chính cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ? Trụ Sơn Hoàng Bộ liên hợp Thiên Dạ Thần Điện cao thủ, ám tập Yên Nhạc Hoàng Cung thật rất có thể. Yên Nhạc Hoàng Bộ nói thế nào cũng là truyền thừa mấy vạn gặp hạn thế lực, làm sao có thể nói diệt liền diệt, ít nhất Trụ Sơn Hoàng Bộ không có khả năng kia. Tô Hàm Hương chủ động đứng ra làm sáng tỏ sự thật, khiến cho không ít người đều lâm vào trầm tư. Nhất là trông thấy Tô Lăng Hạo vẹn vẹn bằng vào Ngọc Tỷ Truyền Quốc, liền đem 398 tòa thượng phẩm thiên vương trận pháp chấn áp xuống hình ảnh. Nắm giữ lấy đáng sợ như vậy lực lượng, làm sao có thể một. Dạ chi ở giữa liền bị Trụ Sơn Hoàng Bộ diệt môn, bên trong khẳng định có lấy cái gì ẩn tình. Mọi người càng nghĩ thì càng là tán đồng Tô Hàm Hương, mà lại giờ này khắc này, Tô Hàm Hương cũng không có nói láo tất yếu. Nếu như Trụ Sơn Hoàng Bộ thật cùng Thiên Dạ Thần Điện cấu kết, cái kia Vân Thượng Yến lời kia ý tứ một cô không thích hợp cảm xúc tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, nhiệt độ không khí rất cao, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương. Không tốt, có lẽ có to lớn tai nạn phát sinh. Giang Thượng Lâm sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cảm giác không ổn đã càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí mang theo Giang Hoài Nguyệt chạy trối chết tâm tư đều có. Lần này đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô, có lẽ chính là một cái quyết định sai lầm.